Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89, tổ tiên. 6:20, oanh, giống như sấm mùa xuân xẹt qua chân trời, vang vọng bầu trời, kinh động toàn bộ Trương gia thôn. Trương thị từ đường ra, vây xem mọi người nghe được trong từ đường truyền đến kinh người tiếng vang. Từng cái vẻ mặt kinh dị, hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Dường như là trong từ đường thanh âm, trong từ đường có chuông lớn, trong từ đường xảy ra chuyện gì, có nên đi vào hay không nhìn? Trong từ đường đang tại cử hành phúc duyên thịnh điển, trừ đã có cùng tiếp thu phúc duyên người, những người khác đều không thể tiến vào trong đó, bằng không sẽ không thể có thể có phúc duyên. Đúng, phúc duyên trọng yếu, có thể bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm thanh này cũng không bình thường. Yên tâm đi, có tổ tiên phù hộ, nhất định không có chuyện gì. Mọi người nhanh chóng nghị luận, từng cái đối với trong từ đường chuyện phát sinh hết sức tò mò. Thế nhưng là, không có một người tiến vào từ đường bên trong. Phúc duyên, bọn họ thế nhưng là hy vọng phúc duyên buông xuống trên thân. Không nghĩ cứ như vậy phá hủy. Trong từ đường, Tần Phong nhìn chằm chằm chỗ cao nhất bài vị, con mắt nơi sâu xa, có một đạo nhàn nhạt hào quang màu bạc lưu động, linh nhãn thuật phía dưới, một cái kia chùm sáng không chỗ che thân. Đại hiệp, chờ một chút, thanh âm từ bài vị bên trong truyền đến, chùm sáng cấp tốc biến hóa, hình thành một ông già dáng dấp, hắn thân ảnh có chút hư huyễn, nhìn không rõ lắm. Mà trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu, nhưng đều là luyện khí cảnh tầng thứ. Trạng thái mạnh nhất, đó là luyện khí cảnh viên mãn tầng thứ. Ta là Trương gia thôn tổ tiên. Trương chủ, ô, Trương gia thôn tổ tiên. Tần Phong ánh mắt nhất động, quả nhiên dường như dự liệu một dạng. Nếu là tổ tiên, vì sao còn muốn thương tổn người khác? Ngươi nếu thành linh ở đây, đáng lẽ là che chở Trương gia thôn, mà không phải giết người đoạt hồn. Đây là bọn hắn tự nguyện, bọn họ hiến tế sinh mệnh, mà ta ban tặng bọn họ phúc duyên. Trương gia thôn tổ tiên Trương Trụ nói, ta tìm người, cũng đều là những năm tuổi già nua người, không có tìm người trẻ tuổi. Xác thực như vậy, Tần Phong khẽ gật đầu. Đại hiệp, ta cũng không có có tai họa người khác đánh. Trương Trụ chậm rãi nói, trong mắt mơ hồ có một đạo hắc quang lưu chuyển, không có tai họa người khác. Vậy ngươi hành động này là chuyện gì xảy ra? Tần Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn. Trương Trụ, đương nhiên là giết ngươi. Trương Trụ biểu hiện trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ở Tần Phong sau lưng, Trương Thiết Trụ toàn ra bỗng nhiên nhào vào Tần Phong trên thân, đem hắn gắt gao bắt lại. Tần Phong bình tĩnh xem mắt Trương Thiết Trụ toàn ra. Cái này toàn ra là vừa vặn tiếp thu phúc duyên. Hơn nữa lúc trước đứng ở đằng xa, vì vậy chịu đến búa nhỏ lan đến không sâu. Tỉnh táo rất nhanh, thật nồng nặc huyết khí. Chỉ cần hấp thu người huyết khí, ta là có thể đột phá đến thông u cảnh. Đến lúc đó linh thể ngưng tụ, có thể trở thành một cái thần linh, có thể ly khai nơi quỷ quái này. Trương Thiết Trụ nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Hắn được đủ làm bộ cao cao tại thượng Trương thị tổ tiên, cũng không muốn thôn phệ những cái khí huyết suy bại lão nhân. Chỉ có cái này mới mẻ huyết nhục, nồng nặc huyết khí mới có thể để hắn nhanh chóng đề bạt, cho tới thôn phệ thanh tráng niên khí huyết. Động tác này quá mức tà dị, sẽ dẫn lên phản đối, lấy phúc duyên đổi lấy lão nhân thọ mệnh, những lão nhân này thanh niên trai tráng đều có khả năng đồng ý. Cái này cũng chứng thực, đại hiệp, ngươi có thể đi chết. Trương Trụ hai tay giang ra, 10 ngón móng tay điên cuồng sinh trưởng, giống như lợi nhận đồng dạng bỗng nhiên hướng về Tần Phong đâm tới, rơi vào hắn trên thân thể, vang lên, sắt thép va chạm. Trương trụ sắc bén móng tay tất cả đều vỡ vụn ra. Xảy ra chuyện gì? Trương trụ một mặt kinh sợ. Ngươi quá yếu. Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu. Thân thể nhẹ nhàng một trận. Liền đem Trương Thiết trụ toàn ra cho chấn động mờ. Chợt giơ lên trong tay úng kim phá ma truy. Một truy tử đột nhiên hướng về Trương trụ ném tới. Không, Trương trụ không cam lòng hô một tiếng. Thanh âm im bặt đi. Hư huyễn thân thể trong lúc đó hóa thành một trận nhẹ khói. Biến mất không còn tăm tích. Cỗ này bao phủ ở Trương thị từ đường dị lực. Cũng từ từ tiêu tan. Tối cao bài vị răng rắc một tiếng. Sản sinh một vết nứt. Một đạo hắc khí từ bài vị bên trong tràn ra. Dần dần biến mất. Lựa chọn đã hoàn thành. Khen thưởng khống hỏa thuật. Trong đầu. Truyền đến hệ thống thanh âm, có liên quan với khống hỏa thuật tin tức tiến vào Tần Phong trong óc. Tần Phong hô hấp trong lúc đó chính là rõ ràng khống hỏa thuật sở hữu tình huống. Khống hỏa thuật, Tần Phong khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười. Có cái này một môn khống hỏa thuật, tổng xem là khá càng tự do khống chế tiên thiên chân hỏa. Chỉ là nơi này tình huống. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía, hơi nhíu mày, ở nhìn thấy Trương trụ thôn phệ lão giả tóc trắng huyết khí tinh hồn. Hắn liền rõ ràng cái này Trương gia thôn tổ tiên, cũng không phải gì đó người lương thiện, vừa không phải người lương thiện, Tần Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, một truy tử giải quyết hắn, những người này chỉ là chịu đến khống chế, bây giờ Trương trụ đã chết. Không chế biến mất, bọn họ sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái. Còn những người chết kia, người chết đã chết rồi. Hy vọng Trương gia thôn có thể khôi phục lại yên lặng đi. Tần Phong thu lên úng kim phá ma truy, thả người nhảy một cái, ly khai Trương thị từ đường. Ở hắn lặng yên ly khai Trương thị từ đường thời điểm. Hắn phát hiện ở Trương thị từ đường cửa vẫn đứng một đám người. Sở hữu đều là hướng về Trương thị trong từ đường bộ nhìn lại. Không có một người nào dám tới gần. Cái này Trương trụ ngược lại là chú ý cẩn thận. Chẳng trách ngay cả nhiệm vụ bên trong đều không có nói rõ tường tận tình huống. Tần Phong âm thầm. Một lời, hắn không có chú ý quá mức Trương thị từ đường sự tình. Mà là trực tiếp ly khai. Trở lại Trương lão nhị trong nhà. Bắt đầu quen thuộc khống hỏa thuật. Khống hỏa thuật là đơn giản pháp thuật, cùng ngự phong thuật, khống thủy thuật không kém bao nhiêu. Lấy Tần Phong tiên thiên vũ thể cùng tư chất, chưa tới một canh giờ liền đem khống hỏa thuật nhập môn. Tần Phong chậm rãi nâng tay phải lên, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn. Tản ra nóng rực chính khí, tâm tư của hắn biến hóa. Trong tay đỏ thẫm hỏa diễm cũng thuận theo biến hóa, khi thì hóa thành trường thương, khi thì hóa thành búa nhỏ, khi thì hóa thành phi ưng, khi thì hóa thành mãnh hổ. Khống hỏa thuật còn thực là không tồi. Tần Phong mỉm cười, tiếp tục tu luyện, tranh thủ đem khống hỏa thuật đạt đến viên mãn trạng thái. Ngày thứ hai, Tần Phong cũng không nghe thấy Trương lão nhị thanh âm. Hắn rửa mặt xong, chính mình đi ra khỏi phòng, đi ra Trương lão nhị phòng trọ. Cách Trương lão nhị không xa là Trương Thiết trụ toàn gia. Có thể Trương Thiết trụ trong nhà môn hộ đóng chặt, không biết đi nơi nào. Trong thôn người cũng cực kỳ ít ỏi, trên đường xem không đến bất luận cái gì. Tần Phong lỗ tai nhẹ nhàng nhất động, cẩn thận lắng nghe thôn làng thanh âm. Đều tại Trương thị từ đường cái kia. Cái này thôn trưởng vẫn còn có chút trí tuệ. Biết rõ một ít đặc thù. Cũng biết làm sao giảm bớt thôn dân tâm tình. Tần Phong chính là không tại quan tâm tình huống. Hắn ở Trương lão nhị trong nhà lưu một thỏi bạc về sau. Dắt ngựa xanh trở lại La Ti báo cáo kết quả. Nhiệm vụ cũng không chỉ là hệ thống cung cấp khống hỏa thuật khen thưởng. Còn có tương ứng thanh La Ti tích phân. Lần này hắn đem Trương trụ cho chém giết, có thể đạt đến 150 tích phân. Không coi là nhiều, nhưng cũng là không sai. Nhưng Tần Phong tra xét Thanh La Ti đổi lấy sổ tay. 150 tích phân, thật đúng là đổi lấy không vật gì, như là trung đẳng công pháp, đều cần hơn 1.000, hơn vạn tích phân thượng đẳng công pháp, ít với mấy trăm ngàn tích phân, cũng không phải là dễ dàng như vậy chiếm được. Tích phân con đường, gánh nặng đường xa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.